Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 692. Chọn lựa mục tiêu. Trương Thanh tự mình ra tay. Đại diện cho chính là nhân quả đại lượng tăng cường. Này đương nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Bất quá hắn cũng ở Hỏa Vân Cung trong tàng kinh các đợi mấy chục ngàn năm lâu dài. Trong đó hiếu quan kim tiên các loại bí pháp tự nhiên cũng đều xem lướt qua rất nhiều. Kim tiên chỗ truy cầu đương nhiên là siêu thoát. Bởi vậy kim tiên bí pháp bên trong nhiều nhất chính là loại này. Những bí pháp này số lượng đa dạng, thế nhưng hiệu quả nhưng không tốt lắm. Bằng không sớm đã bị người đời biết rõ, đồng thời rộng rãi là truyền bá rồi. Bất quá Trương Thanh đối này tập hợp tiến hành nghiên cứu. Trên cơ bản nghiên cứu ra một ít thích hợp thủ đoạn của chính mình cùng bí pháp. Tổng thể tới nói, liền có ba cái biện pháp được hữu hiệu. Cái thứ nhất là thay thế pháp, đem tự thân thay thế đã tiến vào đi người nào đó trên người. Đem tất cả nhân quả ký thác với trên người đối phương. Lấy đối phương danh nghĩa hành sự, ẩn giấu tự thân. Cái thứ hai là kéo người pháp. Cùng biện pháp thứ nhất hơi có chút tương tự, thế nhưng bản chất ngược lại, đây là cần chính mình sáng tạo một cái áo di lơ, làm ra các loại sự tình sau, chọn tương ứng người, đến từ từ thay thế tự thân trở thành một cái này chân thực áo di lơ. Đem hết thảy nhân quả vùng thoát khỏi đến trên người đối phương. Hai cái này phương pháp tương tự, tuyệt đại đa số kim tiên bí pháp cũng đều là cùng với tương đồng, đại sấp xỉ, chỉ là thủ đoạn mỗi có sự phân chia mạnh yếu, mà biện pháp thứ ba, lại là chỉ có số người cực ít có khả năng sử dụng thủ đoạn. Đó chính là bát ấn. Bát ấn hợp nhất, là vì siêu thoát ấn. Đây là một loại có thể ngắn ngủi đem tự thân hoàn toàn thoát ly nhân quả dây dưa đặc thù ấn pháp. Là kim tiên cực hạn mới có thể học tập đến đặc thù tiên pháp. Bất quá nếu là kim tiên bí pháp, như vậy tự nhiên không thể nào làm được chân chính siêu thoát. Này xem như là một loại ngụy siêu thoát. Vô pháp mượn thành tựu này đại la vị cách, chỉ là tạm thời không dính nhân quả. Một khi thời gian đi qua, vẫn như cũ vẫn là nhân quả quấn quanh người. Thế nhưng này vẫn như cũ mạnh mẽ đến đáng sợ. So với cái khác, kim tiên sợ hãi nhân quả. Hắn ở siêu thoát ấn kéo dài giai đoạn, có thể đi làm bất luận cái gì chuyện muốn làm, mà sẽ không tạo thành bất luận cái gì nhân quả. Có thể nói, này là phi thường mạnh mẽ thủ đoạn cùng bí pháp rồi. Duy nhất không tốt lắm chính là, siêu thoát ấn sử dụng càng là nhiều, cùng năm vị kia hoàng giả nhân quả cũng là càng nặng. Vẫn như cũ vẫn là cần muốn tiến hành trả lại. Rốt cuộc bát ấn khởi nguồn chính là trọng đại nhân quả. Bất quá chỉ cần có hạn chế sử dụng siêu thoát ấn, nhân quả liền không phải rất nặng, cũng không phải thật là làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Lợi dụng những thủ đoạn này, Trương Thanh là có thể lặng yên không một tiếng động làm ra một ít chuyện. Đến để kế hoạch của chính mình thi hành xuống, hắn chỗ nhắm ngay mục tiêu là bộ lạc nhỏ bên trong một gia đình. Một nhà này bên trong không có nam tính chủ nhân, chỉ là cô nhi quả phụ kết bạn sinh hoạt. Bởi vật tư cực kỳ thiếu thốn, sở dĩ cuộc sống của bọn họ phẩm chất rất kém cỏi. Trương Thanh sở dĩ coi trọng bọn họ là bởi vì cô nhi quả mẫu này cũng không phải là bộ lạc này bản thân cư dân, là đến từ chính xa xôi một chỗ đại thành. Bởi vì cùng những chủng tộc khác phát sinh chiến tranh, vạn bất đắc dĩ thoát đi chiến hỏa đi nhầm vào đến phụ cận. Số may đụng tới cái này bộ lạc nhỏ, lúc này mới thuận lợi gia nhập trong đó. Từ đây ở đây tiếp tục sinh sống. Bọn họ cùng trong bộ lạc những người khác không giống. Mẫu thân bởi vì đại thành sinh ra, nắm giữ rất nhiều trong bộ lạc những người khác đều không biết tri thức. Bởi vậy dựa vào những này, cũng có thể được một ít tôn kính. Dù cho không làm chuyện gì, cũng có thể duy trì cơ bản nhất sinh hoạt trình độ. Trong ngày thường, mẫu thân Dư Phi giáo dục nhi tử Hải Lâm học tập văn tự, tiến hành trụ cột nhất luyện hồn tu hành. Tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng ở trong bộ lạc đã so với cái khác tiểu hài tử mạnh hơn nhiều. Là bọn họ ở trong hài tử vương, nếu như không có Trương Thanh ở đây chặn ngang một chân lời nói. Trải qua mười mấy năm, cái này Hải Lâm là có thể ở mẫu thân hắn ủng hộ, trở thành cái này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, ở trước mặt xã hội trong hoàn cảnh, cũng được cho là lựa chọn không tồi rồi. Bất quá đáng tiếc, Trương Thanh nếu tuyển chọn hắn, một cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh có thể liền không có ý gì. Nơi này cũng chỉ có hắn có tư cách làm quân cờ. Những người khác đều không đủ phân lượng. Trương Thanh ở đây quan sát mấy ngày, cho rằng Hải Lâm này chính là mình lựa chọn mục tiêu rồi. Hắn đem sơn cốc nhỏ tiến hành rồi phạm vi nhỏ cải biến. Dựa vào với thế giới này cổ xưa truyền thuyết, đắp nặn ra một cái rách nát cổ đại động phủ. Ở trong động phủ, hắn sử dụng một điểm sức mạnh, chế tạo rất nhiều thần bí vật chất, lấy này chế tạo một loại đặc thù kết quả. Không chỉ có như vậy, hắn còn dựa theo thế giới này tu hành thủ đoạn, chớp mắt sáng tạo ra một bộ thích hợp luyện hồn công pháp. Lấy bảo đảm cái này Hải Lâm ở trước mặt giai đoạn trên, có thể nhanh chóng nắm giữ thực lực. Những này, coi như là hắn người mới phúc lợi rồi. Trương Thanh rất rõ ràng, hắn những thủ đoạn này không thể trợ giúp Hải Lâm vọt tới cao bao nhiêu đẳng cấp. Chỉ có thể ở tiền kỳ thời điểm có chút tác dụng mà thôi. Rốt cuộc thế giới này quỷ dị cùng hỗn loạn, hắn không dám nghênh ngang đi ra ngoài, để tránh khỏi gây nên thế giới này mạnh mẽ bầy quái vật kia. Đây chính là cao duy thế giới, làm sao đều hẳn là có cấp bậc kim tiên tồn tại. Cùng mình cấp độ tương đồng, một khi bị đối phương chú ý tới mình tồn tại, đối mặt một cái ngoại lai kim tiên, tự nhiên sẽ không nói lời gì đối với tự mình động thủ, muốn đem chính mình đuổi ra ngoài. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, thế giới này đều biến thành bộ dáng này, những kia mạnh mẽ kim tiên cùng tiên nhân một cấp cường giả, e sợ cũng không chiếm được lợi ích. Trương Thanh rất hoài nghi thế giới này sở dĩ biến thành như vậy gay gâu tình huống, cùng cái kia hợp đạo kim tiên có quan hệ rất lớn. Nói không chắc thế giới ý thức cùng thiên đạo dung hợp, chính là đối phương lên không nên lên tâm tư. Có lẽ những tiên nhân kia cùng kim tiên cũng đều bị trở thành thế giới này cường đại nhất quái vật. Kim tiên dù cho bất hủ, thế nhưng tâm linh xác thực nhược điểm chí mạng, trung cực hoảng sợ chính là trong đó cụ tượng. Bởi vậy kim tiên tuy rằng bất tử, nhưng cũng dễ dàng sa đọa. Trương Thanh nghĩ đến ở huy hoàng thần thiên bên trong chỗ gặp được vực sâu chủ thần, không cũng là bởi vì một số nguyên nhân mà gặp sa đọa, trở thành vực sâu công kích chủ thần khác tay chân sao? Thế giới này kim tiên biến thành quái vật, cũng không phải là sự tình kỳ quái gì. Bất quá mấy ngày nay, cũng không có cảm nhận được những người này tồn tại, toàn bộ thế giới sinh linh đều không có vì vậy tuyệt diệt. Xem ra bọn họ cũng là có nhất định hạn chế. Trương Thanh rất rõ ràng, những kia gặp nhiễu sóng, biến dị, thậm chí còn điên cuồng quái vật, kỳ thực đã là thiên đạo khôi lỗi, muốn vồ giết thế gian hết thảy sinh linh, không thể trơ mắt nhìn thế gian tiếp tục sinh sôi xuống. Sở dĩ khẳng định có cái gì trở ngại bọn họ, dẫn đến những này cao cấp nhất tồn tại vô pháp ra tay. Nhưng dù vậy, Trương Thanh cũng không thể trắng trợn không kiêng dè xuất hiện, để tránh khỏi bị đối phương tiêu tốn đánh đổi mạnh mẽ ra tay. Đem nhân quả mở rộng, nơi này dù sao cũng là một phương cao duy thế giới. Trương Thanh nhất định phải đối này báo lấy lớn nhất cảnh giác, lấy trạng thái tốt nhất đến tiến hành đối mặt. Mà ngay ở hắn như vậy cân nhắc dưới, Hải Lâm dần dần trưởng thành, từ từ ở bộ lạc nhỏ bên trong có cao thượng uy tín. Sau đó, hắn liền tiến vào một cái hang động đen kịt bên trong.